Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, thuốc nổ mất trộm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Tết Nguyên Tiêu chưa tới. Thành trường ăn sầm uất náo nhiệt, thành trường ăn người dân đều ở đây là kế tiếp Tết Nguyên Tiêu làm chuẩn bị. Thật ra thì phải nói chuẩn bị, cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, đơn giản chính là ở Tết Nguyên Tiêu mấy ngày đó, thật tốt vui đùa một chút, mà cùng cái này Tết Nguyên Tiêu vừa qua, cái này năm mới coi như là kết thúc, xuân tới thật, không có Tần Thiên thành Trường An, theo trước kia cũng không có gì khác biệt, nếu nói là có, vậy cũng có thể chính là nhiều một chút đề tài câu chuyện đi. Một ít theo Tần Thiên có liên quan đề tài câu chuyện. Bất quá lúc này thành trường ăn lớn nhất đề tài câu chuyện. Vẫn còn là Tết Nguyên Tiêu một ít tiết mục. Nghe nói không, năm nay Tết Nguyên Tiêu, triều đình chuẩn bị đốt thả pháo bông đâu. Hơn nữa còn là rất nhiều pháo bông. Có thật không? Vậy coi như quá tốt. Vậy pháo bông thật xinh đẹp. Lớn năm thời điểm 30. Ta ngược lại cũng là thấy được một ít, bất quá cũng chỉ là xa xa nhìn một cái à. Đây chính là Hoàng Cung, ai dám đến gần, ai nói không phải, bất quá Tết Nguyên Tiêu nhưng mà ở Đông Tây Hai Thành đốt thả pháo bông à. Đến lúc đó ai cũng có thể nhích tới gần xem, suy nghĩ một chút, cũng để cho người cảm thấy đã ghiền à, không sai. Không sai. Đến lúc đó ta nhưng là phải đi sớm một chút, chiếm một cái vị trí tốt à, ha ha, theo ta nghĩ đến một khối đi, người dân đều ở đây mong đợi Tết Nguyên Tiêu pháo bông. Mà đang ở 14 tháng riêng ngày này, nhưng là xảy ra chuyện, ngày này chạng vạng tối, Lý Thế Dân đang hoàng cung nghỉ ngơi, chờ bước lên cao thưởng thức bây giờ đêm pháo bông thời điểm. Một người phụ trách đốt thả pháo bông quan viên vội vàng chạy tới. Thánh thượng, không xong, việc lớn không xong à, nghe được cái này. Lý Thế Dân tròng mắt hơi liền ngưng một chút. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặc dù quan viên cuống cuồng, nhưng Lý Thế Dân vẻ mặt vẫn là rất bình tĩnh. Làm là thiên tử, hắn công phu trấn định tuyệt, không phải những người khác có thể so sánh. Thánh thượng. Tối hôm nay thì phải đốt thả yên hoa. Có thể mới vừa rồi thần đi tra xét những cái kia pháo bông thời điểm. Phát hiện một ít pháo bông ít đi. Vậy pháo bông bên trong thả cũng đều là thuốc nổ à? Đây có thể như thế nào cho phải à? Cái gì? Pháo bông mất trộm. Đây chính là việc lớn. Bọn họ đại đường mặc dù có thể cường đại như vậy, đối với thuốc nổ ứng dụng là rất trọng yếu một cái nguyên nhân. Cho nên đối với thuốc nổ nắm trong tay, Lý Thế Dân một mực đều hết sức chú trọng. Trên đời này, có thể trừ Tần Thiên, cùng với số ít giúp Lý Thế Dân chế tạo thuốc nổ những người đó bên ngoài. Những người khác cũng không biết thuốc nổ cách điều chế, mà những cái kia chế tạo thuốc nổ người, vẫn luôn bị giam ở một chỗ. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội, cho nên theo lý thuyết, Lý Thế Dân là không cần lo lắng cái gì. Bất quá trên đời này, kỳ nhân dị sĩ không thiếu, vạn nhất có người căn cứ thuốc nổ nghiên cứu ra cách điều chế. Vậy coi như muốn chuyện xấu, cho nên thuốc nổ mất trộm, Lý Thế Dân rất lo lắng. Chuyện gì xảy ra, lửa kia thuốc làm sao biết mất trộm? Phụ trách quan viên chán toát mồ hôi lạnh, hồi thánh thượng nói, thần đã sai người điều tra, cũng ở đây kiểm soát tất cả tiếp xúc qua pháo bông người. Muốn đến rất nhanh sẽ có kết quả đi ra ngoài, thần, chẳng qua là tới trước theo thánh thượng nói một chút, dẫu sao đây là một đại sự, cha, cho ta một cha tới cùng, trẫm cũng muốn xem, ai lá gan lớn như vậy. Lại dám trộm thuốc nổ. Này, như vậy sau khi nói xong, phụ trách chuyện này quan viên liền vội vàng lui đi. Chuyện này quan hệ trọng đại, hắn là vô luận như thế nào đều phải đem việc này cho điều tra rõ ràng. hoàng hôn tan mất, màn đêm buông xuống, tuy ý là 14 tháng riêng, nhưng Trường An thời tiết vẫn như cũ là lạnh, còn chưa tới thả pháo bông thời điểm. Đông Tây hai thành bên này đã đầy ấp người, mà Đông Tây hai thành những cửa hàng kia tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy làm ăn cơ hội. Bọn họ vào lúc này vẫn không có đóng cửa, hơn nữa còn phái người đứng ở cửa không ngừng thét. Những cái kia tới ở nơi này trước chờ xem pháo bông người chờ nhàm chán, dứt khoát liền bắt đầu đi dạo phố, mua một ít thức ăn. Bên đi dạo vừa ăn, người dân là ung dung, cũng là hưng phấn. Bất quá bên này, gửi pháo bông địa phương, nhưng là một mảnh ngưng trọng, để cho người cảm thấy kiềm chế đặc biệt. Tất cả ra vào người nơi này, đều bị Thường Hỷ cho gọi tới cùng nhau. Thường Hỷ là phụ trách đốt thả pháo bông quan viên. Hắn từ Hoàng Cung sau khi đi ra, liền đến nơi này, ta nói cho các người. Ăn trộm thuốc nổ, đây chính là giết cửu tộc tội lớn. Các người nếu như bây giờ chịu giao ra, vậy ta còn có thể cầu thánh thượng từ nhẹ xử trí. Nhưng nếu là các người u mê không tỉnh, vậy chờ ta tra được sau đó, các người ngày tốt sẽ chấm dứt. Thường Hỷ nói một câu, chẳng qua là cả đám lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có một người nguyện ý đứng ra thừa nhận chuyện này. Thấy vậy, Thường Hỷ nói, được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đây chính là trọng tội. Các người ai nếu là có thể dơ phát mời người khác, ta nhất định có trọng thưởng. Có thể nếu như đến cuối cùng đều không có thể giải quyết chuyện này, vậy các người tất cả mọi người đều phải chết. Thường Hỷ dùng là tội liên đới tội. Hắn nói xong lời này sau đó, mọi người nhất thời sững sốt một chút, trong lòng trầm xuống, không nhịn được liền mắng lên. Mụ nội nó, chuyện này là ai làm? Nhanh chóng đứng ra, chớ liên lụy mọi người chúng ta. Đúng vậy, chính là, người muốn chết, có thể mình đi chết. Làm gì liên lụy chúng ta? Chúng ta tất cả đều là trên có già, dưới có trẻ người. Các người làm như vậy, có hay không lương tâm? Là ai làm, nhanh lên đứng ra, mắng chửi, tiếng mắng không dứt, mọi người cũng rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là người nào nơi là. Nhưng bọn họ đều đã bộ dáng này, nhưng cũng không có một người nguyện ý đứng ra gánh vác chuyện này. Không có ai thừa nhận chuyện này, vậy các người liền đều phải chết. Thường Hỷ có chút tức giận gầm to, bất quá vừa lúc đó, thành Trường An bên trong, không biết nơi nào, đột nhiên truyền tới một tiếng nổ. Ngay sau đó thì có pháo bông xông lên thiên. Thấy loại chuyện này sau đó, Thường Hỷ nhất thời ngẩng đầu lên. Pháo bông này chỉ có triều đình mới có. Những thứ khác bất kỳ địa phương, người bất kỳ đều là không có. Nhưng bây giờ lại có pháo bông bay lên trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã rất biết rõ liền chứ. Đại nhân, pháo bông. Nhất định là chúng ta mất trộm pháo bông à? Không sai. Không sai, chỉ cần biết pháo bông là ở địa phương nào đốt thả, chúng ta cũng biết là ai trộm đi pháo bông à, đại nhân. Thường Hỷ mắng liền một câu. Tốt lắm, các người những người này cũng ngây ngô ở chỗ này. Ai dám rời đi, người đó chính là trộm cắp pháo bông người. Vừa nói, Thường Hỷ vội vàng chạy tới. Bắt đầu theo một ít nha dịch điều tra pháo bông đốt thả chỗ. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân bên này cũng đã khi nhìn đến pháo bông sau đó, đem cẩm y vệ cho phái đi ra ngoài. Tuy nói vậy pháo bông nhìn như cách rời kinh thành rất xa. Hơn nữa vậy đốt thả một lần, nhưng phải tìm được vị trí cụ thể. Đối với cẩm y vệ bọn họ những người này mà nói, cũng không phải việc khó gì. Triều đình hành động nhanh chóng, người dân bên này thấy những địa phương khác có pháo bông giấy lên, cũng sững sốt một chút. Ồ, bắt đầu sao, làm sao không có ở đây Đông Tây hai thành, làm sao cũng chỉ có một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https